sư phụ lại mất tích rồi, sư phụ vô địch thiên hạ. Chương 305, chí phú vô vọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâu Hoàng cứng đờ, trên mặt thoáng qua một vẻ kinh ngạc, chẳng lẽ hắn cũng không biết Vô Vọng phái cũng không có tu sĩ hóa thần không được, nhất thời có chút khẩn trương, chỉ sợ đối phương đổi ý. Cùng bên cạnh sư đệ liếc nhau một cái, mới châm trước mở miệng, cái này nói đến áy náy, tại tôn giả trước khi tới, phái ta tạm không có tu sĩ hóa thần. Cô Nguyệt không nghĩ tới, môn phái này sẽ yếu như vậy, nhưng nghĩ nghĩ rốt cuộc là trung đẳng tiên môn, cũng không có để ý cái kia tu sĩ Nguyên Anh đây. Có ba cái, ít như vậy, thượng thanh giới hiện tại như vậy khó lăn lộn sao? Vâng, một trong số đó là ta, còn có một cái chính là sư đệ ta Lâu Duệ, ô, còn có một vị đây. Không nói ba cái sao? Còn có một vị, một tháng trước bất hạnh đánh vào hóa thần thất bại, tọa hóa rồi. Cô Nguyệt, Thẩm Huỳnh, Nghệ Tiêu, cái này mẹ nó không phải là hai cái nha. Khó trách bọn hắn sẽ nhiệt tình như vậy, còn toàn môn phái xếp hàng hoan nghênh, cả môn phái chỉ có hai cái tu sĩ Nguyên Anh, có cái gì mặt nói mình là trung đẳng tiên môn a? Ban đầu trung thanh giới phổ thông tiên môn đều không có như vậy chế giễu được không? Liền như vậy, cô Nguyệt than một tiếng, ngược lại bọn họ đều chỉ là vì đầu bếp tạm thời ngốc tại hạ giới mà thôi. Chúng ta một đường có chút mệt mỏi, xin phiền trưởng môn cho chúng ta sắp xếp một chỗ nghỉ ngơi. Dĩ nhiên, thấy bọn họ không có trực tiếp rời đi, trưởng môn cái này mới thở phào nhẹ nhõm, lập tức dẫn mấy người ra điện nói. Xin tôn giả cùng, hắn nhìn một chút bên cạnh đã gặm nửa bàn trái cây Thẩm Huỳnh, lúc này mới nhớ tới vị này chắc là cô Nguyệt tôn giả nói vị bằng hữu kia, hắn lại có thể một mực quên hỏi. Nàng kêu Thẩm Huỳnh, cô Nguyệt thuận miệng giới thiệu câu, bên cạnh đứa bé kia là nàng đồ đệ, Nghệ Thanh. Lâu Hoàng theo bản năng nhìn tu vi của đối phương, lại không thấy nàng quanh thân một chút sóng linh lực, trong bụng trầm xuống, không hổ là tu sĩ hóa thần, khí tức đều có thể ẩn núp tốt như vậy, liền vội cung kính chào một cái. Thẩm tôn giả, lại nhìn bên cạnh đầu bếp, Nghệ Thanh tiểu hữu, nói xong mới mang theo ba người ra đại điện, lui về phía sau mà đi. Trải qua mấy cái truyền tống trận pháp, không tới một hồi liền đến một chỗ phù trên đỉnh. Chỉ thấy đập vào mắt một mảnh màu hồng, đây là một mảnh rừng đào, hoa nở bất bại, thoạt nhìn rất là đẹp đẽ, khắp nơi mơ hồ còn có thể nhìn thấy một chút cấp thấp linh thảo. Trong rừng có một tòa lầu nhỏ, cực kỳ nhã trí. Cái này, cô Nguyệt có chút mộng, cảnh sắc tốt thì tốt nhưng nơi này linh khí cũng quá mỏng manh chứ. Lẽ ra tiên sơn phúc địa tùy tiện không sinh phàm thực, hoa đào này Lâm Minh lộ vẻ không phải là cố ý trồng, mà là bởi vì linh khí quá hiếm chính mình lớn lên. Nói nhẹ, ở loại địa phương này tu luyện, có thể kết đan đều coi như là duyên phận. Nơi này chính là phái ta linh khí thịnh vượng nhất chỗ. Lâu Hoàng đến lúc đó một mặt hưng phấn giới thiệu, trong mắt còn không khỏi lộ ra mấy phần hâm mộ. Nguyên lai là phái ta khai sơn tổ sư tu luyện vị trí, tin đồn là linh mạch sở trải qua chi địa. Linh mạch, nói đùa sao, người quả thật nơi này có linh mạch. Lâu Hoàng cứng một cái, có chút ngượng ngùng nói. Tự tổ sư sau khi phi thăng, nơi này linh khí quả thật không giống như xưa. Nhưng, so với cái khác các đỉnh tới, quả thật muốn nồng nặc nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô Nguyệt quay đầu nhìn một chút những thứ khác linh phong, mới vừa không có chú ý, hiện tại tế nhìn một cách quả thật linh khí một cái so với một cái hiếm. Nhất thời có loại xoay người rời đi xung động, Nghệ Thanh muốn tu luyện, loại này linh khí khẳng định không được. Đến lúc đó Thẩm Huỳnh quay đầu chọc Lâu Hoàng hỏi. Trưởng môn, các ngươi nuôi cơm sao? Lâu Hoàng sừng sốt một chút, cho là nàng là sợ bên người đệ tử không tích cốc sẽ đói bụng đến, lập tức gật đầu nói. Quản, phái ta cái khác không có, đệ tử cấp thấp đặc biệt nhiều cho nên trong phái có mấy cái phòng ăn đây. Yes sir, chúng ta để lại. Thẩm Huỳnh ánh mắt sáng lên. Ngươi đủ rồi, cô Nguyệt khóe miệng giật một cái, ngươi nha đừng nghe một chút ăn liền không nhúc nhích một dạng đi à, còn có cái đó họ Lâu trưởng môn, đệ tử cấp thấp nhiều, cũng đều là không có tích cốc, có gì đáng tự hào cho ăn. Cô Nguyệt cảm thấy có chút tâm mệt mỏi, hít sâu một hơi mới nói. Được rồi, các ngươi muốn lưu liền lưu đi, Lâu trưởng môn làm phiền ngươi cầm chút ít cao cấp pháp khí tới ta mượn dùng một chút bày một tụ linh trận. Ngày giờ lâu rồi, có lẽ cái này dưới đáy linh mạch có thể khôi phục. Linh mạch khôi phục, đây chính là ân trạch cả môn phái chuyện. Lâu Hoàng ánh mắt quét sáng lên, lập tức móc ra túi chữ vật. Được, phái ta pháp bảo đều ở nơi này, không biết tôn giả muốn mấy cấp pháp khí. Càng cao cấp càng tốt, Lâu Hoàng suy nghĩ một chút lập tức từ túi bên trong móc ra một cái linh kiếm, một mặt hưng phấn đưa tới. Đây là phái ta cao giai nhất pháp khí, trấn phái pháp bảo Trảm Yêu kiếm. Tôn giả nhìn có được hay không dùng tới. Cô Nguyệt nhìn hắn một cái cẩn thận từng ly từng tí dâng lên Trảm Yêu kiếm, khóe miệng hung hăng vừa kéo, đùa giỡn chứ. Người nhà Trấn phái pháp bảo chính là đem lục giai linh kiếm a, còn mẹ nó là phá cái lỗ. Không có, đừng đúng không, không đủ sao? Lâu Hoàng suy nghĩ một chút, vì vậy lại từ trong túi móc ra cấp 5 phá quạt, cấp 4 cầm, cấp 3 phá chuông. Một mặt chân thành đưa tới, mặt của cô Nguyệt đã đen thành đáy nồi rồi, hắn rốt cuộc loạn vào một cái như thế nào nghèo rớt mùng tơi môn phái. Hết lần này tới lần khác đối phương còn một mặt chân thành, hắn thần thức tùy ý tìm tòi liền biết trong tay hắn đống kia rách nát xác thực là cả môn phái đồ tốt nhất rồi. Trong nháy mắt cảm giác cả môn phái thật giống như đều tản ra một cổ nghèo kết vị. Cô Nguyệt hít sâu một hơi, mới đè xuống đem những thứ kia phế phẩm dẫm đạp bể xung động. Liền như vậy, hắn xoay người bấm cái quyết mở ra bình thường bỏ vào thứ kia tùy thân tiểu bí cảnh, trực tiếp từ bên trong lấy ra một cái không ngừng dãy giụa giống như vật còn sống một dạng dây lưng màu trắng. Trong nháy mắt bốn phía linh khí tăng mạnh, nồng nặc kinh người, phảng phất đều phải hóa thành thực chất không cần dẫn dắt liền hướng trong cơ thể vọt tới. Lâu Hoàng trong nháy mắt tinh thần chấn động, liền với lâu chưa từng động tu vi đều ẩn có giãn ra, không khỏi trừng mắt to nhìn trong tay cô Nguyệt màu trắng đồ vật. Chuyện này, đây chẳng lẽ là linh mạch, hắn kinh hô thành tiếng, là tiên, cô Nguyệt lời đến một nửa lại dừng lại, thở dài một cái nói. Được rồi, ngươi coi như là linh mạch đi, ban đầu chim nhỏ đưa tiên mạch hắn còn lại nửa đoạn không có gan xong. Hắn trực tiếp tiến lên hai bước bấm cái quyết cầm trong tay nửa đoạn tiên mạch gieo xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ thấy thoáng qua trong lúc đó toàn bộ phù đình có cái gì hướng về bốn phía khuếch tán mà đi. Nguyên bản mỏng manh linh khí trong nháy mắt tăng mạnh xích xông tới môn phái mỗi một cái xó xỉnh. Mặt đất cũng ngay sau đó một trận đung đưa có linh khí gia trì, vốn chỉ là lơ lửng trên không trung hơn 10 thước chỗ vô vọng tông, bắt đầu hướng về phía trên tăng vụt lên, trong chốc lát đã phủ ở bên trên đám mây. Càng là linh khí đậm đà linh sơn phúc địa phiêu đến lại càng cao, đây là tam thanh giới thưởng thức nhưng từ trước tới nay chưa từng gặp qua trực tiếp lên trời. Lâu Hoàng cả kinh trong tay pháp khí đều rớt miệng há hốc một mặt không dám tin tưởng. Người đi theo ta một cái, cô Nguyệt xé ngây người như phỗng Lâu Hoàng một cái. Tôn giả đi, đi đâu, Lâu Hoàng vẫn còn đang tại trong mộng bức, kiểm toán, chính là không ưa các ngươi nghèo ép bộ dáng. Lâu Hoàng, Thẩm Huỳnh, Nghệ Thanh, quả thực ba ba vẫn là cái đó ba ba, cách chương.